khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, ta. Lão nhân viên cảnh sát cái này cũng liền cùng Chu Du cáo từ. Giám sát và điều khiển trên màn hình giữ lại điểm. Không thiệt thòi, chúng ta cũng đi ra ngoài trước. Cùng cửa ra vào chằm chằm một lát, xác nhận bọn hắn đi lại rút lui. Đừng, lưu lại ăn một miếng. Chu Du ôm lấy lão nhân viên cảnh sát mời đến bắt đầu đứng dậy. Không phải không cho ngươi mặt nhi, kỷ luật không cho phép. Lão nhân viên cảnh sát khoát tay cười nói, không nói gạt ngươi. Năm đó gia gia của ngươi còn ở nơi này làm nhà nông viện thời điểm. Tựu xảy ra cùng loại công việc, lúc ấy ta so ngươi hiện tại lớn hơn không được bao nhiêu. Nhoáng một cái nhiều năm như vậy đã trôi qua rồi, xã hội đều phát triển đắc tiến bộ, nhưng hỗn đản có lẽ hay là cái kia Secheno. Đi, xem ra ta phải gọi ngài một tiếng thúc thúc. Chu Du khách khí hành lễ, xưng hô như thế nào? Ngài, có chuyện gì? Long Bàn đồn công an, tìm lão Hứa Tựu Thành. Lão nhân viên cảnh sát nâng đỡ mũ đi ra ngoài. Sông bên cạnh tuổi trẻ nhân viên cảnh sát nói, học được đến sau lần sau bất quá cùng loại sự tình. Ngươi phải chính mình đến rồi, những thứ không nói khác, khí thế không thể thua. Ngươi giống hắn, hắn không dám giống ngươi, cho bọn hắn đều giống kinh sợ rồi. Công việc tự hiểu rõ, đối với con ma men đơn nói, con ma men tê chỉ có không có đầu óc. Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát gãi gãi đầu, sư phụ ngài có lẽ hay là lại dẫn ta hai lần. Không có tiền đồ, chúng ta năm đó đều không người dẫn. Lão nhân viên cảnh sát mắng một câu hậu, lần nữa chối từ Chu Du đưa lên ẩm, vén rèm lên đi ra ngoài. Hắn còn thật không có sốt ruột đi. Cùng tuổi trẻ nhân viên cảnh sát ở trước cửa chọn điếu thuốc. Xem ra thật đúng là không nên đợi cái kia một nhóm người lái xe đi mới rút lui. Theo lý thuyết Chu Du nên vậy hảo hảo cùng một cùng. Nhưng người ta đại khái cũng có người ra băn khoăn. Loại này tình huống muốn tận lực tị hiềm. Không cùng bất luận cái gì một bên có vẻ thân mật. Bằng không thì ngược lại muốn ăn thiệt thòi. Chu Du tranh thủ thời gian đối Hoành Thánh nói. Người đảo lướt nước cho bọn hắn đưa đi. Đừng quên gọi đại gia thúc thúc tốt. Ngươi gạt người. Hoành Thánh bất mãn hết sức mà nắm nắm tay quả đấm. Đã nói đến muôn dân trăm họ tịch diệt. Làm sao lại biến thành bưng trà dâng nước. Đối phương sức chiến đấu vượt quá tưởng tượng yếu. Gọi ngươi tới chủ yếu là vì ứng phó 7-8 người quần ẩu. Chu Du vỗ vỗ Hoành Thánh nói. Hơn nữa, bên ngoài cái kia hai cái mặc đồng phục cảnh sát mới là cường giả chân chính. Mỗi ngày đều ở trừ bảo an dân. Mỗi ngày đều muôn dân trăm họ tịch diệt bại hoại. Ngươi còn không nắm chặt cơ hội đi nhờ một chút. Nghe nghe bọn hắn cường giả chuyện cũ. Ua, à mạnh như vậy. Hoành Thánh hoài nghi mà nhìn xem bên ngoài. Rõ ràng nhìn về phía trên như bình. Thường, ngươi đi hỏi hỏi chẳng phải sẽ biết sao. Đừng quên rót nước, nếu không được, ta trở về uống nhiều hai chai dinh dưỡng nhanh tuyến. Tranh thủ thời gian, Chu Du lại đưa tay, ứng phó rồi một vòng những khách nhân hoan hô hậu. Lúc này mới đi đến Chu trước sân khấu. Tô Y Hi cũng đã không thấy bóng dáng. Chu Du thở dài, lập tức cho trước sân khấu Chân Ni phát cái tin tức. Làm cho nàng tìm được Tô Y Hi trấn an xuống. Trên xã hội luôn luôn như vậy, một ít ngay đồ bỏ đi cũng không bằng mấy cái gì đó. Tuy nhiên pháp luật vô pháp chế tài bọn hắn tạo thành ác liệt ảnh hưởng lại không nhất định nhẹ tại những kia tội phạm. Chuyện ngày hôm nay tuy nhiên khiêng đi qua, nhưng đối với Tô Y Y thương tổn nhất định không nhỏ. Dù sao tại Chu Du trong mắt, nàng bổn nguyên vẫn là phiếm linh vị diện tự nhiên cùng hòa bình tinh linh Bruit. Bị đồ ăn, thượng dầu, cơm tối đành phải Chu Du tự mình thao đao. Chu Du cũng rất lâu không ai khai mở làm bữa tối rồi. Đối mặt trong nhà ăn bốn bàn kêu than cho thực phẩm khách nhân. hắn tại chưa phát giác ra Gian cũng có chút luống cuống tay chân. Thứ nhất là quá trình khống chế không có như vậy thuần thục. Hai tới một người thật có chút bận không qua nổi. Cũng may, Tô Y Y không bao lâu tựu lại đã trở lại. Bề ngoài thư trì hoãn rất nhiều. Hừ điệu hát dân gian vào chu đài. Thấy rõ Chu Du đồ ăn hậu. Đem bà kế tiếp muốn dùng đến nguyên liệu nấu ăn đồng dạng dạng phóng tới Chu Du bên tay phải dọn. Xong, Chu Du cũng mới buông lỏng một ít. Ra vẻ thanh đạm mà thăm dò nói. Vừa mới ta xuất hiện thoáng một tí lại đi ra ngoài. Phải đi báo động a, ta minh bạch điếm trưởng. Tô Y Y ầm cười một tiếng. Vừa mới cái loại này hỗn đản, kỳ thật cũng không nhiều. Chỉ có điều bởi vì chúng ta là việc buôn bán. Mỗi ngày đều muốn gặp phải rất nhiều người. Sớm muộn gì đều gặp được. Không có biện pháp. Đúng, đúng cái đo đếm học xác suất vấn đề. Ta biết rõ, Tô Y Y cười cho thiết bản. Sát, bổ dầu. Không có chuyện gì điếm trưởng. Ta không sao, thật không có sự tình. Chu Du thấy Tô Y Y như vậy ổn định. Ngược lại có chút sợ, có cái gì mất hứng tựu nói ra. Muốn khóc sẽ khóc, không có vấn đề. Chuyện này căn bản nhi thượng có lẽ hay là trách ta. Không có làm tốt công tác bảo an. Theo lý thuyết bọn hắn người như vậy không dẫn dụ đến là được rồi. Phải làm gác ở cửa ra vào cùng bảo an làm. Cái này hay như là nha. Tô Y Y đốt cái cằm nói. Nhỏ, điếm trưởng ngươi ngư hoàn dầu có lời mà nói. Kỳ thật có thể thử tại nhàn ngư thượng mướn người. Nhàn ngư vượt qua giới mướn người. Có chút vị diện nhân viên quản lý cung cấp loại này phục vụ. Có lẽ hay là được rồi. Không muốn tài dẫn tiến càng nhiều di dân. Hắc hắc. Hắc cái gì, Tô Y Y cúi nghe thấy một mũi tử. Nghiêu bới ra, thật là thơm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Rất nhanh, cả trong nhà ăn cũng đều tràn ngập nổi lên thật là thơm khí tức ôn tồn âm. Chậm hơn nửa canh giờ mới bắt đầu ăn bữa tối. Những khách nhân vốn là đói quá sức rồi. Cộng thêm vừa rồi đang xem cuộc chiến tiêu hao quá nhiều năng lượng. Lúc này ăn vào Úc Linh đặc biệt cung cấp, quả thực muốn Mỹ điên rồi. Càng chi kỷ chính là, Chu Du vì đền bù tổn thất những khách nhân tinh thần tổn thất. Mỗi bàn còn gia tăng đưa một đồ ăn một món chính. Lại để cho vẫn chưa thỏa mãn khách nhân triệt để ăn thống khoái. Bữa này bữa tối bận việc xong rồi, đã muốn nhanh 9 giờ, vừa lúc đó. Chu Du nhận được một cái không tưởng được điện thoại, là Tiểu Chu sao? Chu Du nghe cái thanh âm này không chỉ có quen thuộc, hơn nữa đặc biệt thân. Vâng, ngài là Hứa Thúc Thúc, là ta, bảo ta lão Hứa phải rồi, điện thoại cho ngươi phải, nói cho ngươi biết một chuyện nhi, kỳ thật cũng không cần nói cho ngươi, nhưng chuyện này rối rắm, ngài nói thẳng. Chu Du có chút sợ. Vừa mới đi ngươi trong tiệm nháo sự người, bọn hắn không phải mở một cỗ G8 sao? Trên đường trở về, tại Tây Vân quốc gia đảo nguy hiểm nhất một chỗ ngoặt đảo chỗ đó, đã xảy ra chuyện, đụng vào trên lan can rồi, thiếu chút nữa lật xe xuống núi, tựu thiếu một ít toàn bộ xe mọi người đi tong. Nằm thảo, Chu Du nuốt nước bọt. Hiện tại thế nào, hàng phía trước bị thương không nhẹ. Nhưng nên vậy không có nguy hiểm tánh mạng, đằng sau đều là bị thương ngoài da. Khá tốt, tuy nhiên Chu Du cảm thấy cái kia đầu chọc cùng tóc. Quan nữ đối với cái thế giới này, thuần túy là có hại vô ích, nhưng những người khác có thể là bình thường. Chỉ là bách tại tập thể cùng mặt mũi nguyên nhân, bị ép đi ra đến ăn một bữa cơm mà thôi. Ngươi nói cái này xem như báo ứng sao? Lão Hứa thở dài, trùng hợp, hẳn là, dù sao ta theo cảnh nhiều năm như vậy, còn theo chưa thấy qua cái gì báo ứng. Chính nghĩa chỉ có chúng ta mới có thể mở rộng, những người khác căn bản mặc kệ cái này mảnh vụn gốc nhi. Bất quá lần này, có chút quái, lão Hứa dừng một chút, cảnh sát giao thông bên kia lấy được tin tức là xe người trên căn bản là không thấy được. Ánh huỳnh quang cảnh cáo đánh dấu. Cái kia phụ cận mấy cái đèn đường cũng không biết vì cái gì dập tắt. Là có người hay không? Có ý định phá hư, tưởng. Nói thật, nếu không ngươi đang ở đây thời gian thượng không có khả năng gây. Ta cũng hoài nghi ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hay nói giỡn, bao nhiêu điểm công việc về phần à? Lão Hứa cười cười, lại nghiêm túc lên. Những này kỳ thật cũng không phải kỳ lạ nhất. Kỳ lạ nhất người biết là cái gì không? What? Đúng đấy, cảnh sát giao thông đi qua thời điểm. Phụ cận đèn đường đều là sáng. Không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa sau, vô luận là xe người trên có lẽ hay là cảnh sát giao thông. Đều phi thường thanh sở địa thấy được nguy hiểm ngoặt đảo ánh huỳnh quang cảnh cáo. Không có bất kỳ vật che chắn. Mà khi lúc xe người trên... Chính là khăng khăng không thấy được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tà ư, có chút. Này, phòng trừng cũng không có gì tà. Ta đoán bọn hắn chính là không cam lòng gặp chuyện không may cố bồi thường tiền. Muốn đem trách nhiệm vung đến lộ quản cục. Nói bọn hắn không có làm tốt cảnh cáo. Ngọn đèn giữ gìn cái gì? Dù sao bọn hắn chính là tao làm được người đúng. Đúng, nói được thông, đã thành. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ta chính là cảm thấy việc này có chút kỳ quái, nhịn không được hàn huyên với ngươi hai câu, sau này xuống núi lái xe chú ý, nhất định, đúng rồi, ngày nào đó có thời gian, dẫn người nhà chỗ này của ta không cần ngươi nói, ta muốn đi chính mình đính là được rồi, nói với ta, có chiết khấu, 75%. 75% 75 xong rồi đại khái bao nhiêu tiền? 4-500. Tính cả cơm 5-600. Hai người, cái kia không tệ. Ta hỏi một chút vợ ta. Trước gia tăng cái WeChat. Tốt, tự cái này cái điện thoại số. Tuy nhiên, cùng lão Hứa trong lúc đó có một chút như vậy điểm pi chi ngại. Nhưng đây không phải bình thường pi, là chính nghĩa pi. Là chính năng lượng pi, là cần kiên quyết đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.